Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 34 Bắc Tống Phong Lưu. Thực ra món váng sữa mà Lý Kỳ làm này là học trộm của một quán trà nhỏ ở Hồng Kông. Hồng Kông được xưng là thành phố của mỹ thực, không phải nói ngoa, nhưng điều đặc biệt là các món ngon không nhất định ở trong những quán ăn lớn mà phân bố ở các quán nhỏ, các sạp hàng bên đường. Cho nên lúc Lý Kỳ tới Hồng Kông thường ăn bên ngoài chứ không vào khách sạn. Tống Huy Tông nhìn món váng sữa nửa đỏ nửa trắng hiếu kỳ hỏi, vì sao món này lại được gọi là váng sữa hai mặt? Lý Kỳ cờ đáp, hoàng thượng chỉ cần nếm thử là biết nguyên nhân trong đó. Chợt nghe thấy một người quát, lớn mật, hoàng thượng hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời là được, còn dám thử hoàng thượng hả? Người lên tiếng chính là Vương Phủ. Lý Kỳ liếc nhìn Vương Phủ trong lòng thầm mắng, lão tử và hoàng thượng đang nói chuyện, đâu có chỗ cho ngươi xen vào. Tống Huy Tông chẳng sao cả, cũng không để ý, vùng tài nói, Vương Ái Khanh, Lý Kỳ nói vậy là có đạo lý của hắn. Vâng, thưa bệ hạ. Vương Phủ cúi người. Vừa rồi y còn muốn mượn cơ hội này để vuốt mông ngựa, ai mà ngờ lại vuốt trúng đuôi ngựa, thì trong lòng nói thầm, sao hoàng thượng lại coi trọng một kẻ đầu bếp như thế nhỉ? Thái Kinh nhìn một màn này, khóe miệng lộ ra tia vui vẻ như có như không. Tống Huy Tông dùng thìa múc một ít váng sữa bỏ vào trong miệng, tinh mang lóe lên. Váng sữa vừa vào trong miệng liền tan chảy, khiến cho y sung sướng, thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi kêu lên. Trẫm hiểu rồi, trẫm hiểu ra vì sao món này lại được gọi là váng sữa hai mặt. Trừ Lý Kỳ ra, những người còn lại đều kinh ngạc nhìn Tống Huy Tông. Tống Huy Tông nuốt váng sữa cười ha hả nói, ha ha ha ha. Món váng sữa này hai mặt bí mật ở chỗ, nhìn phía trên như quyện vào một thể, nhưng thực ra là hai tầng váng sữa, tầng trên thơm ngọt, tầng dưới thì mềm mại hợp vị. Tuy nhiên, trẫm cho rằng nên gọi nó là váng sữa ba mặt, bởi vì đậu đỏ ở tầng trên cùng này cũng coi như mỹ vị. Ăn cùng với váng sữa tạo thành một mùi thơm nồng, hương vị nhẵn nhụi không tồi, không tồi. Món ăn đầu đã mỹ vị như vậy rồi, xem ra chuyến đi lần này không uổng phí. Mọi người vừa nghe nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đều gật đầu đồng ý. Mục Quang lại bất giác nhìn món váng sữa hai mặt kia, đặc biệt là Cam Nha Nội trốn đằng sau cao cầu lau nước miếng. Lý Kỳ cười nói, hoàng thượng quá khen, thực ra thảo dân thấy càng khó được chính là hoàng thượng chỉ ăn một miếng nhỏ đã có thể nói ra bí mật của món ăn này. Giống như đích thân hoàng thượng làm vậy, thảo dân cực kỳ khâm phục. Tống Huy Tông long nhan vui cười, cười đến hai mắt đều mị, lại cầm lấy thìa muốn nếm thêm váng sữa. Nhưng nghĩ tới đằng sau còn có càng nhiều mỹ thực đang đợi y, cuối cùng mới buông tha cho. Tống Huy Tông đi hai bước lại chứng kiến trên một cái đĩa để hơn 10 cơm nắm nhỏ, bên ngoài còn bao một lớp tàu tía, hơn nữa màu sắc của cơm không đồng nhất, xanh, đỏ, vàng đều có, không khỏi hít một hơi, bước nhanh đi tới, chỉ vào cơm nắm hỏi. Lý Kỳ, đây là món gì? Lý Kỳ cờ đáp, món này gọi là cơm tàu. Món cơm tàu này là bắt chước cách làm sushi của Nhật Bản, nhưng được Lý Kỳ đổi tên cho thích hợp. Cơm tàu. Tống Huy Tông tò mò cầm lấy một miếng bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt một lúc, không ngừng gật đầu nói, không sai, không sai, không biết vì sao cơm này của ngươi lại ngon hơn cơm bình thường rất nhiều. Lý Kỳ cười đáp, bởi vì sau khi thảo dân nấu xong, còn dùng giấm chua cùng một số gia vị ngâm cơm một lúc. Thì ra là thế. Tống Huy Tông gật đầu. Hơn nữa, trong miếng cơm này còn bao thịt cá hấp thu mùi gạo và mùi giấm chua, biến thành một món ngon mỹ vị. Không tồi. Một nắm cơm đơn giản mà người cũng có thể làm cho nó ngon hơn, trẫm cảm thấy rất vui mừng. Lý Kỳ chắp tay, đa tạ hoàng thượng khích lệ. Tống Huy Tông cười cười, bỗng cảm thấy một cảm giác mát mẻ xông vào mặt. Quay đầu nhìn chỉ thấy đĩa bên cạnh đặt mấy thứ đỏ trắng xếp thành hình cánh đại bàng. Không chỉ như thế, ở phía dưới còn đặt một khối băng còn đang bốc hơi. Y vội vàng đi tới hiếu kỳ hỏi, đây là món gì vậy? Lý Kỳ đáp, đây là cua hoa điêu ướp lạnh. Món này dùng rượu hoa điêu cùng với một số gia vị nấu thành. Cua hoa điêu ướp lạnh. Tống Huy Tông nuốt nước miếng, rất quen thuộc cầm lấy cái gắp, gắp một con bỏ vào trong đĩa, rồi bẻ gãy một chân, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt, gật đầu khen. Thì ra cua còn có thể ăn như vậy. Lại hướng Thái Kinh nói, Thái Ái Khanh, xưa này thích ăn cua, người cũng nên nếm thử món cua hoa điêu ướp lạnh này xem, xác thực là ngon miệng, hợp khẩu vị. Thực ra Thái Kinh cũng đã sớm chú ý tới cái món ăn này, bụng không ngừng réo lên. Vừa nãy lúc Tống Huy Tông ăn, ông ta còn nuốt nước miếng, nhưng vừa định mở miệng chợt nghe Lý Kỳ nói. Hoàng thượng, Thái sư lão nhân gia bởi vì tuổi tác không nên ăn món này, món cơm tả vừa nãy chính ra hợp với lão nhân gia hơn. Thái Kinh vừa nghe hắn nói như vậy, tức giận tới đỏ bừng mặt, trợn mắt nhìn Lý Kỳ, trầm giọng nói: "Lý Kỳ, hoàng thượng đang ở đây, ngươi chớ có làm càn." Hiện tại ông ta đã bị Lý Kỳ làm cho tức giận nhanh bốc. Mà Vương Trọng Lăng thì đổ đầy mồ hôi trên trán. Ông ta biết yến tiệc tròn tuổi lần này trên danh nghĩa là Thái Phủ Thái Sư và Túy Tiên Cơ hợp tác. Nói cách khác, nếu như xảy ra sai lầm, Túy Tiên Cơ cũng không thoát khỏi liên quan. Ông ta là một quan to tam phẩm nhưng vẫn chưa đủ trình đối phó với Thái Kinh. Trong lòng đã không ngừng mắng mỏ Lý Kỳ. Nhưng Lý Kỳ không chút sợ hãi, còn ủy khuất nói: "Thái Sư, Thảo dân làm như vậy còn không phải vì suy nghĩ cho sức khỏe của Thái Sư đó sao? Lại tới chiêu này." Hiện tại những lời này đã biến thành những lời mà Thái Kinh nghe ghét nhất. Chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hận không thể tung cước đạp một cái, bộ râu dài đã phát run. Tống Huy Tông nhìn biểu lộ của Thái Kinh, khóe miệng khẽ nhếch. "Điều này đều do trẫm, trẫm đã quên Thái Ái Khanh không thể ăn cua." Ngữ khí mang theo vài phần vui vẻ, Thái Kinh đen mặt chặt tay nói: "Cựu thần không dám, đều là do tiểu tử kia quá vô lễ." "Ái Khanh chớ tức giận, nếu món cua không tốt cho sức khỏe của Ái Khanh thì Ái Khanh đừng ăn vẫn hơn. Ái Khanh là trụ cột của Đại Tống nên yêu quý thân thể của mình." Tống Huy Tông nói xong còn vỗ vai Thái Kinh. Khuôn mặt của Thái Kinh lập tức chuyển từ phẫn nộ sang mừng rỡ, vội đáp: "Được bệ hạ ưu đãi như vậy, cựu thần cảm động tới rơi nước mắt, muôn lần chết cũng không chối từ." Nói xong ông ta còn định quỳ xuống, Tống Huy Tông lập tức nâng ông ta dậy: "Ái Khanh, không cần đa lễ." Vương Trọng Lăng nhìn một màn này, trong lòng rút cuộc thở phào một hơi, liếc nhìn Bạch Thế Trung, cười khổ lắc đầu: "Tiểu tử kia đúng thật là khờ người có ngốc phúc cả." Còn Vương Phủ thì đã nhạy cảm bắt được một ít tin tức, y híp híp mắt, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị. Mà Lý Kỳ chỉ muốn buồn nôn, không phải là một con cua đó sao, có cần diễn trò như vậy không? Lại thấy Tống Huy Tông hơi liếm môi, nghĩ bụng, y ăn nhiều như vậy, chắc là đã khát nước, vội nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Ngọc ở phía sau. Tiểu Ngọc là một nữ hài tử linh cơ, lập tức minh bạch dụng ý của Lý Kỳ, vội vàng rót một chén rượu thiên hạ vô song từ trong bầu rượu rồi đi tới cung kính nói: "Mời hoàng thượng dùng." "Hài, nữ hoa nhi này thật cơ linh, sao nàng ta biết được mình khát nước?" Tống Huy Tông không nhịn được mỉm cười ngắm nhìn Tiểu Ngọc, chợt nhớ ra nữ hài tử này chính là nữ tiểu nhị của Túy Tiên Cư. Trước kia tới Túy Tiên Cư đều là nàng ta ở một bên hầu hạ, hơn nữa hầu hạ cũng rất là chu đáo. Bưng chén rượu lên hướng Lương Sư Thành nói: "Phần thưởng." Lương Sư Thành thất thần, y thực không biết vì sao Tống Huy Tông lại muốn ban thưởng cho một nữ tiểu nhị. Trong lòng tuy buồn bực nhưng y không dám hỏi nhiều, vội vàng móc một thỏi vàng 10 lượng đặt lên khay. "Wow, số vàng này đã bằng thù lao một năm của nàng." Tiểu Ngọc vội vàng hành lễ: "Tiểu Ngọc bái tạ hoàng thượng đã ban thưởng." Tống Huy Tông ừ một tiếng, uống một ngụm rượu, gật đầu nói: "Rượu ngon, rượu ngon." Sau đó đặt chén rượu lên khay, hướng Tiểu Ngọc nói: "Tí nữa người bồi chấm." Tiểu Ngọc vội đáp: "Vâng." Mọi người thấy một màn này đều như trong sương mù xem hoa, chỉ có Lý Kỳ là lòng dạ biết rõ. Tống Huy Tông lại đi hai bước, thấy món nào cũng kỳ lạ, trong lòng nhất thời do dự, rốt cuộc nên ăn món nào mới tốt. Chợt thấy một đĩa có những cái bánh hình tròn màu vàng, kiểu bánh như vậy y chưa từng thấy bao giờ, liền đi tới hỏi: "Lý Kỳ, đây là bánh gì?" Lý Kỳ rất ngại ngùng đáp: "Bẩm hoàng thượng, thảo dân không dám nói ra cái tên." Tống Huy Tông nghiêm mặt giả vờ cả giận: "Có gì mà không dám nói mau." Lý Kỳ cười hắc hắc: "Món này tên là bánh Lý Kỳ, nó đại biểu cho tâm ý và sự tôn trọng." Nói tới đây hắn không nhịn được cười trộm: "Bánh này vốn là bánh cookie nhưng đã bị hắn đổi sang tên mình, bánh Lý Kỳ." Tống Huy Tông sững sờ liền cười lên ha hả, cười một lúc thì mới dừng, gật đầu nói: "Thú vị, thú vị. Hôm nay trẫm nhất định phải nếm thử món bánh Lý Kỳ này." Nói xong y bỏ một chiếc bánh Lý Kỳ vào miệng. Mùi sữa nồng đậm lan tỏa trong miệng khiến người ta đắm chìm trong đó. Y khen: "Ngọt mà không ngấy, sướng miệng hợp vị, không tồi. Bánh Lý Kỳ này của ngươi rất không tồi." Nói xong y lại bỏ một chiếc vào trong miệng, vừa nhai vừa đi tiếp. Còn chưa đi được hai bước, Tống Huy Tông lại dừng lại, ánh mắt chuyển tới một cái đĩa có những cái bánh hình tam giác. Nhìn phía trên rất là mềm mại, thuận tay cầm một cái hỏi: "Lý Kỳ, đây là bánh gì?" Lý Kỳ đáp: "Đây là bánh kẹp gan ngỗng, cũng chính là món ăn đắt nhất ngày hôm nay, bởi vì nguyên liệu khó tìm cho nên chỉ làm có ngần ấy." "Món ăn đắt nhất?" Tống Huy Tông sững sờ, không thể chờ đợi được, cắn thử một miếng. Nhất thời hai mắt sáng ngời, lại cắn thêm hai miếng nữa. Về sau dứt khoát mở hai lớp ngoài, chứng kiến lớp nhân bên trong hỏi, trong này là cái gì mà ăn ngon như vậy? Dân sành ăn, đúng là dân sành ăn. Lý Kỳ cười đáp, bẩm hoàng thượng, nhân bên trong chính là hỗn hợp gan ngỗng. Hỗn hợp gan ngỗng? Tống Huy Tông sững sờ. Hỗn hợp này dùng gan ngỗng làm nguyên liệu chính phải không? Hoàng thượng thánh minh. Lý Kỳ chắp tay. Sở dĩ gan ngỗng này quý hiếm như vậy bởi vì nó được chế tác trước khi con ngỗng còn chưa bị giết, phải mất một thời gian lâu mới làm thành. Trước khi bị giết, Tống Huy Tông hiếu kỳ hỏi, nhanh nói cho ta biết cách làm. Vâng, Lý Kỳ gật đầu đáp. Đầu tiên phải dùng một ống hút mềm cắm vào trong bụng của con ngỗng, rồi bỏ vào trong đó một ít ngô và tài liệu. Làm như vậy để cho gan ngỗng càng thêm mập, chờ thêm một thời gian mới giết ngỗng lấy gan ngỗng ra. Ngâm gan ngỗng với rượu thiên hạ vô song cùng một ít tài liệu, đợi ngâm một thời gian thì cho vào lò nướng để nướng. Rồi sau đó dùng vật nặng ép gan ngỗng cho nát, đợi nguội thì bỏ vào hầm băng. Đây là lần đầu tiên mọi người nghe có cách làm như vậy, là thấy vẻ say mê của Tống Huy Tông, càng tâm ngứa khó nhịn, hận không thể xông lên nếm một miếng. Tống Huy Tông gật đầu, lại nhìn trên đĩa thấy chỉ có 40-50 cái thì do dự hỏi, người chỉ làm có bấy nhiêu? Lý Kỳ gật đầu, đúng vậy. Tống Huy Tông gật đầu, nháy mắt ra hiệu cho Lương Sư Thành. Y lập tức hiểu ý, kẹp lấy 4-5 cái, bỏ vào một cái đĩa, rồi giao cho hạ nhân cất kỹ. Mẹ, người này đúng thật là ăn không hết lại cầm về. Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ Tống Huy Tông. Ngàn vạn lần đừng nghi ngờ hiệu quả khai vị của món gan ngỗng, Tống Huy Tông chính là minh chứng tốt nhất. Y vốn ăn đã lưng chừng bụng rồi, nhưng vừa nếm qua bánh kẹp gan ngỗng, khẩu vị lập tức tăng mạnh, dẫn theo Lý Kỳ và một đám đại thần thèm nhỏ dãi đi dạo quanh cái bàn dài, đợi hưởng thụ hết hơn 20 món lạnh, y mới vỗ vỗ cái bụng, một bộ cực kỳ thoải mái, mỉm cười gọi, Lý Kỳ. Lý Kỳ bước lên phía trước hành lễ, có Thảo Dân. Tống Huy Tông nhìn hắn cười nói, người cắt tóc đi là hay lắm. Dạ. Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Tống Huy Tông, trong lòng nói thầm, lẽ nào mỹ thực siêu thời đại đã khiến tay hôn quân này khai mở thông thiên nhãn, có thể thưởng thức mái tóc siêu thời đại của mình. Tống Huy Tông cười ha hà, hơn 20 món ăn ngon này của ngươi, món nào món ấy đều có đặc sắc riêng, khiến cho bụng của trẫm thật no phúc, ngươi cắt tóc ngắn đi là có giá trị. Đổ mồ hôi, lão tử dùng bản lĩnh của mình mà làm, liên quan gì tới cắt tóc hay là không? Lý Kỳ cười đáp, đa tạ hoàng thượng đã khích lệ. Tống Huy Tông gật đầu, lại hướng Thái Kinh, Thái Ái Khanh, nghe nói Ái Khanh đã từng viết một tấm bảng đệ nhị chủ tặng cho Lý Kỳ. Thái Kinh cung kính đáp, bẩm hoàng thượng, thực là có việc này. Tống Huy Tông cười ha hà, chậm thấy tấm biển kia không công bằng, nên đổi lại. Thái Kinh cười đáp, cựu thần ghi nhớ lời dạy bảo của bệ hạ. Ôi trời, lại tấm biển nữa, các người có mệt hay không? Liệu có thể thay đổi cái khác như là bạc hay mỹ nữ gì đó đi? Lão tử cũng không phải là thánh nhân hay là hòa thượng, cần gì khiến cho tất cả mọi người không thoải mái? Lý Kỳ không ngừng buồn bực, một phen nước miếng vừa rồi coi như uổng phí. Tống Huy Tông nhìn Lý Kỳ, cười lắc đầu hỏi, Lý Kỳ, còn 20 món nữa thì bao giờ mới mang lên? Mẹ, còn muốn ăn, ít nhiều ngươi cũng phải cho người khác ăn với chứ, lão tử mở yến hội này cũng không phải cho một mình ngươi. Đương nhiên là lời này không thể nói ra, Lý Kỳ cười ha hà. Hoàng thượng, hơn 20 món còn lại đều là món súp hoặc món nóng, nếu bây giờ bưng lên, Thảo Dân chỉ sợ. Nói tới đây, hắn biểu lộ muốn nói lại thôi. Tống Huy Tông trừng mắt một cái. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, trẫm sẽ không trách ngươi. Lý Kỳ liếc nhìn các đại thần khác mới đáp. Hoàng thượng, Thảo Dân sợ nếu hiện tại bưng đồ ăn nóng lên, đến lúc đó các vị đại nhân còn chưa nếm đủ các món ăn lạnh thì những món ăn nóng kia lại nguội mất rồi. Mọi người nghe hắn nói như vậy đều âm thầm cảm động Lý Kỳ, một mực bị hoàng thượng không để ý tới, rốt cuộc đã có thể nếm các mỹ thực rồi. Tống Huy Tông khẽ giật mình, liếc mắt nhìn các đại thần phía sau, nhấn mày nói, các vị Ái Khanh, các vị không cần phải đi theo trẫm, hôm nay trẫm tới đây là vì mỹ thực, chỗ này có nhiều mỹ thực như vậy, mọi người cũng nếm thử xem. Những đại thần kia như được đại xá đều khấu tạ hoàng ân, sau đó riêng phần mình tìm những món mà mình thích. Vừa nãy bọn họ nghe Lý Kỳ giới thiệu đã có cái nhìn đại khái với từng món ăn. Có vài người tham ăn đã nghĩ xong nên ăn món gì. Tuy nhiên dù sao hoàng thượng ở chỗ này, bọn họ cũng không dám làm càn. Hiện tại, chỉ còn Triệu Giai, Triệu Hằng, cha con Thái Kinh, Lương Sư Thành và Lý Kỳ đi theo bên cạnh Tống Huy Tông. Tống Huy Tông lại hướng hai cha con Thái Kinh và hai vị hoàng tử nói, ba vị Ái Khanh, Hoàng Nghi, mọi người cũng lùi xuống. Năm người đều sững sờ, đồng thời liếc nhìn Lý Kỳ, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi vấn. Bài phần mờ mịt, cúi người thi lễ Tống Huy Tông mới lùi đi. Đợi mấy người đi rồi, Tống Huy Tông dẫn theo Lý Kỳ tới bên hồ cười đắc ý. Lý Kỳ, hiện tại chẳng có thể được biết văn hóa rượu và thưởng thức món vô tướng kia của ngươi được chưa? Đổ mồ hôi, thì ra người này không tập trung vào triều chính mà. Suốt ngày nhớ thương vương vấn mấy vấn đề này, hey, thật là nhàn tới chứng đau. Vừa rồi Lý Kỳ còn tưởng rằng Tống Huy Tông tìm hắn để tính sổ, ai mà nghĩ tới lại là vì việc này, thì trong lòng liền buông lỏng chắp tay nói. Đương nhiên, nếu như hoàng thượng có hứng thú, Tào Dân tự nhiên là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Tống Huy Tông gật đầu, tốt lắm. Hai ngày nữa chậm sẽ tới tìm ngươi, ngươi nên chuẩn bị cho tốt. À đúng rồi, đến lúc đó chậm còn tống cho ngươi một vị đồ đệ. Tống đồ đệ, ý gì vậy? Lý Kỳ ngây cả người, hiếu kỳ hỏi. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài muốn phái một ngự trù tới học Thảo Dân nấu nướng? Vậy ngài cũng quá để mắt tới Thảo Dân rồi, Thảo Dân đâu có bản lĩnh dạy bọn họ. Tống Huy Tông trừng mắt nhìn hắn cả giận nói. Ai bảo ngươi dạy nấu nướng? Chậm là muốn phái người tới học cách vẽ của ngươi. Tuy nhiên, ngươi yên tâm, người này có thiên phú vẽ tranh cực cao, sẽ không khiến người mất nhiều thời gian. Ôi, đổ mồ hôi, thì rất là bảo mình dạy vẽ tranh, nhưng mình đâu có nhiều thời gian rảnh như vậy. Mặc dù trong lòng của Lý Kỳ vạn lần không muốn, nhưng dù sao đứng trước mặt hắn là hoàng thượng, mặt mũi không thể không cho, liền đáp. Thảo Dân chỉ sợ dạy họ không tốt. Tống Huy Tông mặt tối sầm, uy hiếp nói, nếu ngươi dạy không tốt thì chậm liền trị ngươi tội khi quân. Cái này cũng có thể tính là khi quân, môn ngữ văn của ngươi là do giáo viên thể dục dạy à? Lý Kỳ buồn bực nói, nếu người nọ học không được thì sao? Vậy thì chậm cũng trị ngươi tội khi quân. Tống Huy Tông hừ nhẹ đáp, mẹ, con mẹ ngươi đang đùa giỡn ta. Lý Kỳ vẻ mặt oan uổng nhìn Tống Huy Tông. Hoàng thượng, Thảo Dân là người thành thật, sao dám lừa dối ngài? Ngài có thể đổi lại từ được không? Lá gan của Thảo Dân rất nhỏ à? Được, Tống Huy Tông rất ngay thẳng gật đầu. Lý Kỳ vui vẻ lại nghe Tống Huy Tông nói. Vậy thành quân không nói đùa. Nói xong vỗ vai hắn, cười ha hả rồi quay lại bữa tiệc. Lý Kỳ ngây người như phỗng nhìn bóng lưng tiêu sái của Tống Huy Tông, trong lòng ngoại trừ ngón rỡ ra, không có bất kỳ từ ngữ nào để biểu hiện sự phẫn nộ ở trong lòng. Quân không nói đùa. Sớm biết như thế vừa rồi lão tử chẳng cần phải nói nhiều. Bây giờ thì tốt lắm, hồn quan đã nói tận đây, ngay cả lấy cớ lão tử cũng không có. Lý Kỳ thở dài một tiếng, lắc đầu đi theo sau Tống Huy Tông. Nhưng lúc hắn trở lại bữa tiệc, một màn trước mắt khiến cho hắn càng hoảng sợ. Chỉ thấy những vị đại thần vừa rồi còn bó tay bó chân, hiện tại đã hoàn toàn dung nhập vào yến hội. Người nào cũng cầm một cái đĩa, trên đĩa là đủ các loại mỹ thực, túm tụm vào nhau nói chuyện, mà mấy cái bàn xung quanh thì không có ai ngồi. Đám đại thần ở đây đều là những lão gia hỏa hỗn quan trường đã thành tinh. Rất nhanh liền lĩnh ngộ diệu dụng của yến tiệc tự phục vụ này, còn không tranh thủ thời gian lung lạc quan hệ. Chỉ có Thái Kinh, Lương Sư Thành và Tống Huy Tông ngồi dưới mái hiên, nói cười cười, rất là thích ý. Lý Kỳ dò xét một vòng, chỉ cảm thấy một bầu không khí chính trị bao trùm cả cái bãi cỏ này. Hắn gọi Tiểu Ngọc tới, phân phó cho nàng vài câu, bảo nàng chú ý xung quanh, sau đó cầm một cốc nước uống một hơi cạn sạch. Vừa thở ra một hơi, chợt vang lên tiếng nói từ đằng sau. Lý Huynh, vừa rồi phụ hoàng ta tìm ngươi làm gì vậy? Lý Kỳ quay đầu nhìn thấy là Triệu Giai, cười đáp. Nếu Thảo Dân nói hoàng thượng tính toán để điện hạ đi theo Thảo Dân học nấu nướng, điện hạ có tin hay không? Triệu Giai lườm hắn một cái. Học nấu nướng thì ta không tin, nhưng học vẽ tranh thì có khả năng. Quả nhiên là thân sinh, như vậy mà cũng đoán đúng. Chẳng lẽ hồn quân kia thực sự tống con của y làm đồ đệ cho ta chứ? Như vậy thì tổn thọ chết. Sắc mặt của Lý Kỳ cả kinh, vừa định mở miệng chợt nghe phía trước có người hô. Vận Vương điện hạ. Lý Kỳ thoáng nhìn thì thấy người tới chính là Triệu Dã. Triệu Giai nhỏ giọng nói, đợi tí nữa lại nói chuyện. Nói xong liền mang theo vẻ mặt chức nghiệp đi lên đón chào. Lý Kỳ rất thức thời tách ra, nhìn toàn trường, chỉ thấy thái tử Triệu Hằng cũng không nhàn rỗi, đang cùng mấy người Bạch Thế Trung, Ngô Mẫn cười cười nói đói. Trong lòng âm thầm nghĩ, lẽ nào nhạc phụ tương lai của chúng ta đứng về phe thái tử? Vương Tuyết Ân, cái này ta thấy trước mà. Chợt vang lên tiếng của Cao Nhà Nội. Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy tên này đang dùng nĩa tranh một chiếc bánh kẹp gan ngỗng với Vương Tuyên Ân, hai người đều không chịu nhường một bước. Bởi vì Lý Kỳ từng nói qua, bánh kẹp gan ngỗng chỉ làm quá trình ấy, cho nên món đó không thể nghi ngờ trở thành món ăn mà mọi người tranh nhau gấp. Lại nghe Vương Tuyên Ân cười nói, người thế trước thì như thế nào, yến hội cũng không quy định ai thế trước thì được trước. Cao Nhà Nội tức giận nhìn chằm chằm vào Vương Tuyên Ân, người có phải cố ý muốn gây sự với bản nhà nội không? Chê cười, ngươi cho rằng ngươi là ai mà cũng dám tranh đoạt với ta. Ngươi xứng, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian buông tay để tránh rước lấy nhục.

Dù con mắt của Vương Tuyên Ân đã bị đậu đỏ che lấp chỉ thấy lờ mờ, nhưng y dựa theo tiếng hô của Lý Kỳ trực tiếp lao tới. Lý Kỳ thấy y xông tới lập tức trốn sang bên cạnh. Tống Huy Tông vừa mới chạy tới chợt chứng kiến một con quái vật có khuôn mặt dữ tợn đang lao về phía mình liền choáng váng. Những người khác cũng hóa đá. Phịch một tiếng, ối! Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Mọi người cẩn thận nhìn, chỉ thấy Vương Tuyên Ân và Lương Sư Thành ngã sóng xoài xuống mặt đất. Thì ra vừa nãy thấy Vương Tuyên Ân sắp đụng vào Tống Huy Tông, Lương Sư Thành liền vọt ra dùng thân để ngăn cản một kích phẫn nộ của Vương Tuyên Ân. Ôi, bi thảm làm sao! Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho Vương Tuyên Ân. Tuyên Ân, Tuyên Ân, Lương đại nhân, Lương ái khanh, mọi người đều phản ứng vội vàng lao tới kéo hai người lên. Tống Huy Tông kinh hồn chưa định, nhớ tới tình cảnh vừa nãy, đầu đầy mồ hôi, vội vàng hướng Lương Sư Thành hỏi: Lương ái khanh, người không sao chứ? Lương Sư Thành tràn đầy lo lắng hỏi: Hoàng thượng, người có bị thương không? Tống Huy Tông thấy Lương Sư Thành như vậy rồi còn lo lắng cho bản thân, trong lòng rất cảm động, vỗ vai của y cảm kích nói: Lương ái khanh, may mà vừa nãy có người. Nói xong y tức giận trừng mắt nhìn Vương Tuyên Ân, cả giận nói: Có ai không, lập tức bắt Vương Tuyên Ân cho trẫm. Tống Huy Tông một khi đã tức giận cực kỳ khiếp người: Hoàng thượng, hoàng thượng! Vương phủ lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ: Hoàng thượng tha mạng! Vương Tuyên Ân cũng tỉnh ngộ, biết mình xông đại họa, cũng quỳ xuống khóc hô: Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, tất cả đều là do thay đầu bếp Lý Kỳ kia cố ý hãm hại tiểu chất. Mọi người vừa nghe lại liên tưởng tới chuyện đã xảy ra, đều quăng ánh mắt về phía Lý Kỳ. Lý Kỳ vẻ mặt vô tội nhún vai nói: Hoàng thượng, thảo dân vô tội à? Đầu bếp người thật to gan, ở trước mặt hoàng thượng rồi mà vẫn còn nói dối. Vương phủ quay đầu lại cả giận nói: Vừa nãy rõ ràng ta nhìn thấy ngươi dây dưa với tiểu nhi, tất cả đều là do ngươi mà ra. Dù y không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng y hiểu một điều rằng hôm nay nếu không có người thay con y gánh hắc oa này thì con của y khó giữ được cái mạng nhỏ. Xông vào hoàng thượng là tội lớn cỡ nào? Vương tướng, ngài đừng oan uổng thảo dân. Lý Kỳ kinh sợ nói. Tống Huy Tông trầm mặt hỏi: Lý Kỳ, ngươi nói xem, vừa nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Kỳ vội đáp: Bẩm hoàng thượng, vừa nãy thảo dân đang chuẩn bị quay lại phòng bếp thì Vương nha nội chợt đi tới rồi sai thảo dân rót rượu cho y. Thảo dân tự nhiên không dám không làm theo. Thảo dân đang chuẩn bị rót rượu cho Vương nha nội, Vương nha nội chợt như nổi cơn điên vậy lao thẳng tới thảo dân. Thảo dân sợ tới mức vội vàng né tránh, kết quả là Vương nha nội đâm đầu vào nồi bắn sữa. Còn chuyện về sau chắc hoàng thượng cũng đã thấy. Hoàng thượng, hắn đang nói láo, hắn đang lừa bịp ngài, ngài vạn lần đừng tin hắn. Hiện tại Vương Tuyên Ân đã đại loạn rồi, lời nói cũng trở nên không rõ ràng. Vương phủ vẫn còn chấn định chất vấn: Đây chỉ là lời của một phía, người có ai làm chứng không? Lý Kỳ giơ chén rượu trong tay đáp: Có người nhìn thấy hay không thảo dân không biết, tuy nhiên chén rượu của Vương nha nội vẫn còn ở trong tay của thảo dân. Phụ hoàng, nhi thần vừa lúc chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Đúng lúc này thái tử Triệu Hằng chợt lên tiếng. Lý Kỳ giật mình, hắn và Triệu Hằng không thân không quen, cũng không đoán ra Triệu Hằng muốn giúp hắn hay là hại hắn, trong lòng đã âm thầm suy nghĩ đối sách. Tống Huy Tông vội nói: Hoàng nhi, còn mau kể từ đầu tới cuối. Vâng, Triệu Hằng gật đầu đáp. Vừa rồi nhi thần đứng ở xa cho nên không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng nhi thần nhìn thấy đầu tiên là Vương Tuyên Ân đến bên cạnh Lý Kỳ rồi đưa chén rượu cho hắn. Lý Kỳ nhận lấy chén xoay người rời đi. Ngay sau đó Vương Tuyên Ân lại đột nhiên nhào tới Lý Kỳ, không ngờ Lý Kỳ tránh được. Tiếp đó là Vương Tuyên Ân bị ngã vào mặt bàn. Vương phủ vừa nghe nhất thời mặt xám như tro. Lý Kỳ nghe xong âm thầm thở phào, thấy Triệu Hằng cũng không kể việc hắn vung tay ngăn cản Vương Tuyên Ân, liếc mắt nhìn Vương phủ cười thầm: Xem ra gian thần ngươi còn đắc tội rất nhiều người. Hiện tại trong đầu Vương Tuyên Ân đã trống rỗng, chỉ biết khóc hô không phải như thế. Tống Huy Tông vung tay cắt ngang lời y: Chẳng lẽ hoàng nhi của ta là vì một đầu bếp mà oan uổng gọt cho ngươi? Hơn nữa lời hoàng nhi kể cũng hệt như lời của Lý Kỳ kể, ngươi còn có cái gì để chối cãi? Vương phủ biết giờ đây mà kệ giải thích cái gì cũng không có tác dụng, liền dập đầu nói: Hoàng thượng, nghi tử quấy nhiễu hoàng thượng tội đáng chết vạn lần, vi thần nguyện chịu tội thay cho tiểu nhi, mong hoàng thượng khai ân buông tha cho tiểu nhi. Tống Huy Tông nhìn khuôn mặt đau khổ của Vương phủ lại thấy y yêu con mình như thế, lửa giận trong lòng đã dập tắt hơn một nửa, hít một hơi nói: Các người đứng lên đi. Vương phủ biết hoàng thượng đã mủi lòng, vội vàng khấu tạ long ân rồi kéo Vương Tuyên Ân đứng lên. Hiện tại Vương Tuyên Ân đâu còn kiêu ngạo như trước, sợ tới toàn thân phát run. Tống Huy Tông lắc đầu hướng Thái Kinh hỏi: Thái Ái Khanh, ngươi thấy như thế nào? Thái Kinh không muốn dính líu gì với chuyện này, nhưng trong lòng ông ta minh bạch hoàng thượng căn bản không muốn trị tội Vương phủ, chỉ là muốn một bậc thang, bởi vậy nói: Bẩm hoàng thượng,

Dừng lại, nếu hoàng thượng đã không cho người nói thì ngươi vạn lần không thể nói ra. Vương Trọng Lăng lập tức cắt ngang lời của Lý Kỳ. Lý Kỳ a một tiếng lại thở dài. Thực ra hiện tại điều chất lo lắng nhất chính là Vương Thúc Thúc ngài. Ngươi lo lắng cho ta cái gì? Vương Thúc Thúc nghĩ lại mà xem. Hôm nay Vương Tương bị cháu làm cho đầy một bụng oán khí, nhưng y e ngại hoàng thượng không thể trực tiếp tìm tiểu chất gây khó dễ, và y còn không tìm người có liên quan tới tiểu chất để hạ giận sao? Mà người có quan hệ tốt nhất với tiểu chất chính là Tần phu nhân và chú cháu Ngô Đại Thúc. Nhưng Vương Tương đường đường là quan to nhất phẩm, y đương nhiên phải tìm một người có phân lượng để ra tay. Như vậy chỉ còn lại Vương Thúc Thúc ngài. Hơn nữa Vương Thúc Thúc cũng làm quan trong triều, nếu Vương Tương thực sự muốn chỉnh thúc thì cũng tương đối dễ dàng, ngay cả lộ phí đều được giảm. Lý Kỳ thở dài nói. Vương Trọng Lăng nghe mà ngây người tại chỗ, đôi mắt ti hí đảo quanh, vẻ sợ hãi hiển lộ rõ trên khuôn mặt. Ông ta hò nhẹ một tiếng nói. Người chớ nói hiểu nói vượn. Ta và Vương Tương rất hòa thuận. Ta tin rằng Vương Tương không phải là hạng người không phân biệt được đúng sai. Nếu là như vậy thì không thể tốt hơn. Lý Kỳ vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra. Tiểu chất đương nhiên không hy vọng Vương Thúc Thúc vì tiểu chất mà bị thương tổn. Đương nhiên, nếu Vương Thúc Thúc muốn giao năm thành cổ phần của Tần phu nhân cho tiểu chất, thì tiểu chất đành cố mà nhận. Vương Trọng Lăng trừng mắt nhìn hắn một cái nói, người tự giải quyết cho tốt, lão phu có việc đi trước. Nói xong ông ta liền vội vàng rời đi. Lý Kỳ đứng tại chỗ, từ xa xa nhìn thấy Vương Trọng Lăng vừa trở lại bữa tiệc, lập tức tìm tới Bạch Thiền Dạ, rồi kéo lão hàng kia tới một bên nói nhỏ gì đó, hắn liền không nhịn được cười ha hả. Lý đại ca phải không? Đúng lúc này, chợt vang lên một thanh âm quen thuộc. Lý Kỳ sững sờ quay đầu nhìn, thấy một bóng đen đứng cách đó không xa. Thất nương. Lý đại ca. Bạch Thiền Dạ vừa nghe đúng là giọng Lý Kỳ, vội vàng chạy tới nắm chặt hai tay của Lý Kỳ lo lắng hỏi. Lý đại ca, huynh có làm sao không? Lý Kỳ sững sờ. Ta rất khỏe, sao muội lại tới đây? Bạch Thiền Dạ nghe thấy vậy ngẩn người hỏi. Huynh không xảy ra việc gì? Có việc gì cơ chứ, huynh còn phải tới phòng bếp, nếu muội muốn hẹn ta, chắc phải đợi thêm một lát. Lý Kỳ rất chân thành nói. Bạch Thiền Dạ choáng váng. Cái gì mà hẹn, muội vừa nghe người ta nói huynh và Vương Nha Nội đánh nhau. Mẹ, có nhầm không vậy, mới đây thôi đã truyền khắp nơi rồi. Lý Kỳ trợn mắt nói, ai nói như thế, thật là không có đạo đức, ta và Vương Nha Nội chẳng liên quan gì tới nhau, sao có thể đánh nhau được. Nói xong hắn rất vô sỉ kéo tay Bạch Thiền Dạ cười hì hì. Thực ra vừa rồi chỉ là Vương Nha Nội không cẩn thận bị ngã thôi, đúng lúc ta ở bên cạnh, tuy nhiên hiện tại đã không có việc gì, muội xem không phải huynh yên ổn đứng ở chỗ này sao. Bạch Thiền Dạ nghe xong thở dài một hơi, thân thể mềm nhũn, cả người dán vào ngực Lý Kỳ nhỏ giọng nói, vừa rồi khiến muội sợ chết khiếp, huynh có biết không, tên Vương Nha Nội kia còn xấu xa hơn Cao Nha Nội nhiều lắm, ngay cả cha muội cũng không dám động tới y, lúc ấy muội thực sự trong lòng của Lý Kỳ rất cảm động, vỗ lưng nàng nói, thật nương, muội nghe ai nói vậy, ta thấy Vương Nha Nội rất tốt mà, đối xử thành khẩn với mọi người, tính tình ngay thẳng, có gì là nói, đúng là bậc quân tử. Mà y đặc biệt thích ăn món ta làm, người khác đều cầm đi ăn, mà y thì trực tiếp bưng nồi ăn, đúng là cảm động. Bạch Thiền Dạ sững sờ hỏi, huynh đang nói ai vậy? Con trai của Vương Tướng, Vương Nha Nội chứ ai? Huynh nói Vương Nha Nội đối xử thành khẩn, tính tình ngay thẳng, đúng rồi, chẳng lẽ không sai sao? Lý đại ca, có phải huynh vì quá mệt mỏi mà nghĩ linh tinh không? Huynh đừng dọa thất nương. Lý Kỳ cười ha hả, thất nương, sao ta phải dọa muội chứ? Nếu muội không tin, tí nữa có thể hỏi Tiểu Ngọc. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Vừa mới dứt lời, chỉ nghe cách đó không xa truyền tới tiếng của Tiểu Ngọc. Lý đại ca, Lý đại ca. Bạch Thiền Dạ khẽ giật mình, vội vàng giãy khỏi vòng tay của Lý Kỳ, đứng một bên cúi đầu. Lý Kỳ thở dài, có chút tiếc nuối, hướng Tiểu Ngọc hỏi, ta chỗ này có chuyện gì không? Tiểu Ngọc thở dốc, Lý đại ca, hoàng thượng tìm huynh. Lý Kỳ rất không nỡ nhìn Bạch Thiền Dạ. Bạch Thiền Dạ vội la lên, Lý đại ca, hoàng thượng muốn gặp huynh, huynh mau đi đi. Lý Kỳ một tiếng nói, vậy muội đợi ta một lát, ta đi đuổi hoàng thượng rồi lập tức quay lại. Đuổi hoàng thượng? Bạch Thiền Dạ nghe mà đổ mồ hôi. Lý Kỳ không chú ý nhiều như vậy, hướng Tiểu Ngọc nói, Tiểu Ngọc, muội cầm chút gì cho thất nương ăn đi, mà ở luôn đây nói chuyện với thất nương. Nói xong hắn lại nhỏ giọng, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng nói linh tinh. Tiểu Ngọc gật đầu, muội biết rồi. Lý Kỳ dặn dò vài câu liền rời đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 35 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 36.